chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 259, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm bỏ ta? Gocchuyenaudio.com. Mọi người trong phòng toàn bộ khiếp sợ là không chỉ vì huyết lệ từ mắt của nàng bất giác chảy xuống, mà là thanh âm chua xót hò hét kia, ngay cả Phượng Ly ca kiên cường đứng đầu giờ này khắc này hai mắt cũng mông lung một mảnh, trong lòng không biết cái tư vị gì mà Sở Thiên nhịn xuống chua xót trong lòng quay mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài bông tuyết trong suốt cửa sổ giống như hồ điệp nhẹ nhàng đang nhảy múa, hắn vươn tay một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào phía trên bàn tay của hắn, rất nhẹ chậm rãi, nó hòa tan ở tại bàn tay của hắn biến mất. Ngữ Diên ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh a. Quỷ tịch vội vàng phản ứng, cầm lấy tay nàng lớn tiếng la lên, thanh âm của hắn có chút run run, trong ánh mắt có bi thống vô tận, mặc cho ai đều không thể không nhìn thấy một màn nàng bi tráng như thế. Diên Nhi đừng tra tấn chính mình như vậy a, béo lão nhân dưới sự giúp đỡ của Lý Lập run run kêu lên. Mà Ngữ Diên trừ bỏ khóe mắt không ngừng chảy xuống huyết lệ, cả người như trước ở trong ác mộng lẩm bẩm tên Sở Hạo, mỗi một tiếng đều đau triệt nội tâm, mỗi một tiếng cũng làm cho người ở chỗ này bị run rẩy. Béo lão nhân thấy thế nước mắt tuôn đầy mặt, ông đã sớm biết trong lòng bọn họ là có đối phương, cho dù Hạo Nhi uống xong thất tâm cổ, cho dù Ngữ Diên không có ý niệm sống trong đầu, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn như cũ là có đối phương, mặc kệ sống hay chết. Hừ, Phượng Ly ca đã đi tới bắt mạch cho nàng, lại bị cảm xúc hóa đột nhiên của nàng mà thay đổi mạch đập khiếp sợ không thôi, sao lại thế này, vừa rồi mạch đập của nàng không phải như vậy, vì sao chợt đột nhiên liền biến thành hỗn độn như thế? Làm sao vậy, tựa hồ nhận thấy được Phượng Ly ca nhíu chặt mày, Quỷ Tịch hỏi vội. Phượng Ly ca lắc đầu, không biết sao lại thế này, mạch tượng của nàng đột nhiên không ổn định. Nghe thấy vậy, Sở Thiên liền đi vào trước mặt của hắn nói. Để cho ngự y nhìn xem. Hoàng thượng không thể, một màn này giải thích như thế nào? Mạch tượng của Ngữ Diên không giống người bình thường. Phượng Ly ca nói gấp, vậy làm sao bây giờ? Sở Thiên có chút nóng nảy. Hoàng thượng ngươi đừng sốt ruột, y thuật của Phượng Ly ca sẽ không kém so với ngự y, Quỷ Tịch liền khuyên. Béo lão nhân được Lý Lập đỡ đến trên mặt ghế ngồi xuống, Lý Lập nhìn về phía Ngữ Diên trên giường hôn mê bất tỉnh cũng không dừng lại chảy huyết lệ, tim của hắn khó chịu không thôi, tại đây mấy ngày này ở chung, hắn đã sớm đem nàng coi là thân nhân, người thân rất thân rất thân, cùng xuyên qua mà đến, cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng hôm nay thật sự để ột mình hắn ở lại cái thế giới này sao? Làm sao có thể tàn nhẫn rời em đi, tất cả chuyện này rốt cuộc là vì sao, không rõ hết thảy đều là lỗi của ai, trả giá đổi lấy loại kết quả này, làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương em, tội nghiệp em yêu anh nhiều như vậy, hạnh phúc mất đi hứa hẹn tiêu tan, bảo vệ cho hai người, một người quá. Thanh âm khàn khàn của Lý Lập thong thả ở bên trong phòng vang lên. Gocchuyenaudio.com. Mọi người toàn bộ quay đầu nhìn về phía hắn, Lý Lập đi bước một tiêu sái lại đây, trong miệng của hắn như trước hát ca khúc như vậy, hắn thật sự không biết nàng làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không, nếu là không có nhớ lầm một tháng trước nàng còn la hét phải về nhà, trở lại cái thế giới quen thuộc của bọn họ, nhưng bây giờ lại thành bộ dạng này, theo như lời ca khúc này, đây hết thảy rốt cuộc là vì cái gì? Nàng trả giá như vậy gian khổ như vậy đổi lấy cũng là loại kết quả này sao? Thật sự đáng giá không? Làm sao có thể tàn nhẫn rời em đi, tất cả chuyện này rốt cuộc là vì sao, không rõ hết thảy đều là ai lỗi, trả giá đổi lấy loại kết quả này, làm sao có thể nhẫn tâm làm thương tổn em, tội nghiệp em yêu anh nhiều như vậy, hạnh phúc mất đi hứa hẹn tiêu tan. Không khí trong phòng dừng lại, ca khúc như vậy làm cho tất cả mọi người không biết nên nói cái gì, Lý Lập cứ như vậy ôn nhu hát trong lòng một mực yên lặng yên cầu nguyện, Sở Hạo, ngươi không phải yêu nàng ư, ngươi yêu nàng sao lại để cho nàng khó chịu như vậy, ngươi nếu là yêu nàng hãy chiếu cố nàng thật tốt, ngươi nếu là yêu nàng, lại há có thể thấy nàng lâm vào bên trong ác mộng một mình bi thương. Ách, Sở Hạo trong miệng Ngữ Diên rốt cục bị thay đổi, mọi người nghe được rên rỉ yếu ớt toàn bộ lập tức lao đi lên. Phượng Ly ca lại cầm lấy tay nàng bắt mạch cho nàng, lúc này, hắn nhíu chặt mày rốt cục chậm rãi giãn ra. Có hiệu quả rồi, khí tức của nàng bắt đầu dần dần vững vàng rồi. Hắn hưng phấn nói, Lý Lập hát nhanh lên a, Phượng Ly ca liền nhìn về phía hắn hét lên. A, hát, hát cái gì, Lý Lập hiển nhiên bị một màn bất thình lình làm cho ngây ra một lúc nháy mắt đem ca khúc hắn vừa mới hát quên mất. Ca hát a, ca khúc của ngươi có ảnh hưởng, hát nhanh lên. Phượng Ly ca lại nhắc nhở. Đúng vậy, ngươi mau hát a, hát ca khúc nàng quen thuộc. Quỷ Tịch cũng hét lên, nhìn về phía Ngữ Diên mày hơi hơi trao lên, hắn sốt ruột nói, hắn biết Lý Lập cùng Ngữ Diên hình như là đến từ cùng một nơi, nếu là như vậy ca khúc của hắn có lẽ có thể nói không chừng làm cho nàng nhớ lại. Từ sau khi rời khỏi đáy cốc thính lực này vẫn chưa có phục hồi trở về như cũ cho nên lời nói của Quỷ Tịch từng chữ một vẫn tiến nhập vào trong lỗ tai của hắn, vì thế hắn liền hát nhỏ. bởi vì mơ thấy anh rời đi, em từ trong mơ tỉnh lại, xem gió đêm thổi qua cửa sổ, em có thể cảm nhận tình yêu của anh, đợi cho ngày nào đó già đi, anh không còn bên cạnh em, nghe lời nói dối này, theo chuyện cũ chậm rãi bay đi, bao nhiêu người từng ái mộ dung nhan của em lúc còn trẻ, ai cũng phải thừa nhận năm tháng vô tình biến thiên, bao nhiêu người từng ở bên cạnh anh lúc sống, cũng biết cả đời có em ở bên cạnh anh. Vì sao lựa chọn ca khúc như vậy, đó là bởi vì dưới đáy lòng hắn đã có một niềm tin, nguyện ý cùng nàng ở lại cái thế giới này, ở trong này có nhiều các bằng hữu đáng yêu như vậy, tất cả mọi người là thiệt tình đối đãi, trở lại thế kỷ 21 nơi đó có mấy bằng hữu sẽ đối đãi được như vậy không, hắn đối với nàng không có tạp niệm, thầm nghĩ thời điểm về già còn có thể đến nhà nàng lang thang la cà là tốt rồi. Góc truyện audio.com Ca khúc của hắn chậm rãi mà đến, trên giường mày ngữ diên một lần trói chặt thật sâu, mọi người thở cũng không dám thở mạnh xuống, bọn họ sợ kinh động đến nàng, bông tuyết bên ngoài như trước không ngừng rơi xuống, không khí trong phòng nháy mắt thành đóng băng, tất cả mọi người đều khẩn trương không thôi. Sở hảo, không cần. Không cần, ngữ diên hét lớn một tiếng đột nhiên ngồi dậy, mọi người tự nhiên bị nàng làm cho hoảng sợ, một giây sau, quỷ tịch liền lôi kéo tay nàng lo lắng kêu lên. Ngữ diên, ta là quỷ tịch, ngữ diên. Diên Nhi, béo lão nhân đứng ở mép giường nhẹ nhàng la lên một tiếng. Nàng mở hai mắt ra một khắc kia, bông tuyết bên ngoài lặng yên không phát ra hơi thở ngừng lại, mà mắt của nàng cũng không có chảy ra huyết lệ, nàng kinh ngạc nhìn phía trước, ánh mắt cũng chưa nháy một cái, giống như một khúc gỗ. Không ai nói chuyện rồi, tất cả mọi người lặng lặng nhìn nàng, trong không khí tràn ngập mùi khẩn trương. Sở Hạo, chợt đột nhiên, khuôn mặt ngữ diên bình tĩnh trước mặt lại nổi lên gợn sóng, nàng lập tức đem chăn xốc lên đi xuống, ai ngờ nàng căn bản cũng không có sức lực lập tức liền ngã xuống mặt đất cử động như vậy làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, quỷ tịch bước lên phía trước nâng nàng. Sở Hạo ở nơi nào, các ngươi có dẫn hắn trở về hay không? Có hay không, ngữ diên gắt gao cầm lấy cánh tay quỷ tịch lớn tiếng quát. Ngữ diên, ngươi buông, ta muốn đi tìm hắn. Ngữ diên mạnh mẽ đem tay mình rút ra khỏi tay của quỷ tịch đi bước một hướng phía trước bỏ đi, quỷ tịch thấy thế đau lòng ngã xuống mặt đất, nguyên bản thương tích của hắn nặng mà vẫn chưa lành, nay thấy bộ dạng của nàng như thế tâm của hắn đều quấn thành một mảnh. Diên Nhi bình tĩnh một chút, béo lão nhân liền ngồi xổm xuống đi khuyên, nhưng mà bây giờ trong mắt trong tai nàng nghĩ toàn bộ đều là Sở Hạo, lời của bọn hắn, nàng hoàn toàn không nghe lọt. Ông ngoại, để đấy cho ta. Phượng Ly Ca chậm rãi đem béo lão nhân dìu dắt đứng lên, một giây sau, hắn xoay người ngồi xuống ôm lấy nàng. Sở Hạo, ngữ diên trong lòng hắn động lung tung lên, trong miệng vẫn nhớ kỹ tên này. Đừng nhúc nhích, ngươi không phải muốn đi thấy hắn ư, ta dẫn ngươi đi. Phượng Ly Ca lần đầu tiên dùng một loại ngữ khí có vẻ kiên định, nghe được lời của Phượng Ly Ca, nàng không nhúc nhích nữa. Hoàng thượng, Phượng Ly Ca nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên từ trong ánh mắt của hắn tất nhiên hiểu được nhiều thứ, hắn gật gật đầu nói. Chờ một chút, nói xong, hắn quay người đi ra ngoài, hắn biết Phượng Ly Ca có ý gì, vì thế, hắn đi ra ngoài đem toàn bộ mọi người ở Sở Phủ phân phát, làm cho toàn bộ bọn họ đi đến khách sạn nghỉ ngơi cùng với chờ đợi tin tức mà Tào Công Công chủ yếu phụ trách trông giữ Sở Phủ nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào Sở Phủ, hắn cùng với Phượng Ly Ca đều nghĩ giống nhau, ngữ diên có được hai trong bảo khố có thể kêu gọi tam bảo cùng với đặc thù của nàng quả quyết không thể để cho người nhìn thấy, nếu không, chắc chắn sẽ gây nên rất nhiều mầm tai vạ. Hạ nhân bên trong Sở Phủ cùng với Xảo Lão Thái bọn họ toàn bộ bị phân phát ra khách sạn, toàn bộ bên trong Sở Phủ nhất thời liền im lặng không thôi, Phượng Ly Ca lúc này mới ôm ngữ diên chậm rãi hướng đại sảnh đi đến, mọi người liền đi theo qua. Góc truyện audio.com Xuyên qua đình viện, Phượng Ly Ca ôm nàng bước chân nặng nề hướng linh cữu màu đen trong đại sảnh kia chậm rãi mà đi, ngay tại thời điểm sẽ tới trước mặt linh cữu, ngữ diên kéo kéo vạt áo Phượng Ly Ca ý bảo hắn buông nàng ra, Phượng Ly Ca tuy nói có chút bận tâm nàng, nhưng như trước nghe theo lời của nàng để nàng xuống dưới. Ngữ diên đi từ phía sau đi bước một về phía trước khoảng cách ngắn ngủn, nàng té ngã nhiều lần, nhưng đều rất nhanh đứng lên, Phượng Ly Ca vươn tay để mọi người không cần đi qua, bởi vì hắn biết hiện tại nói cái gì, nàng đều nghe không vào, trong nội tâm nàng có một sự đau lòng mạnh mẽ, mà bọn họ phải đợi để cho nàng phát tiết ra đi. Sờ soạng chăm chú linh cữu ngữ diên chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, ánh vào mắt của nàng là cái vẻ mặt bình tĩnh lộ nụ cười thản nhiên kia, nước mắt của nàng lại lặng yên chảy xuống, càng ngày càng nhiều, mọi người ngước mắt nhìn về phía không trung nơi tuyết lớn đang cấp tốc bay ở dưới, trong lòng tất cả đều cùng khí trời giống nhau, hàn băng đến xương. Sở Hạo, tỉnh đi, chớ ngủ, chàng xem, bông tuyết thật đẹp a, chàng nhìn thấy sao? Sở Hạo, có phải chàng tức giận hay không? Có phải bởi vì ta đã làm mất đứa nhỏ, mà chàng không để ý tới ta hay không? âm điệu ngữ diên run run quanh quẩn ở trong đại sảnh trống vắng. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, chúng ta sinh thêm một đứa nữa được không? Chàng đừng ngủ được không? Làm sao vậy? Ở nơi này của chàng tại sao có thể có cái lỗ nhỏ, có đau hay không? Ngữ diên hoảng hốt vuốt cái miệng vết thương ở ngực Sở Hạo kia, huyết lệ chà chà chảy xuôi theo. Chàng không thể ngủ, đang ngủ sẽ chết đúng hay không? Chàng nói người yêu thích ta, vậy sao chàng có thể bỏ ta đi, làm sao có thể à? Chợt đột nhiên, ngữ diên giống như là mất đi khống chế, gắt gao lôi vạt áo Sở Hạo lớn tiếng quát, tiếp theo bốn phía khóc lên, quỷ tịch bước lên phía trước ôm nàng. Đừng khóc, van cầu ngươi đừng khóc, lòng quỷ tịch đang ở trong tiếng khóc của nàng run nhè nhẹ. Nước mắt mọi người lại chảy xuống, Phượng Ly Ca quay đi không đành lòng thấy nàng như vậy, Sở Thiên cũng như thế, béo lão nhân chậm rãi đi tới trước mặt của nàng ngồi xổm xuống lôi kéo tay nàng. Diên Nhi, ngữ diên chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía béo lão nhân, môi run run không thôi. Ông ngoại, thực xin lỗi, hài tử ngốc đừng nói thực xin lỗi cái này cũng không trách ngươi. Béo lão nhân liền khuyên. Ngữ diên nghe thấy vậy cũng nhịn không được nữa, gắt gao lôi quần áo quỷ tịch tựa vào cổ trong lòng của hắn lớn tiếng khóc nói. Là ta hại chết Sở Hạo, lỗi của ta, đều là lỗi của ta, đứa nhỏ. Đứa nhỏ ta cũng vậy không bảo vệ được. Ô, nàng khóc vô cùng là thương tâm, đau triệt nội tâm, loại tiếng khóc này làm ấy vị nam nhân lại chảy nước mắt xuống. Ngữ diên đừng khóc được không? Thanh âm quỷ tịch ôn nhu. Ngữ diên nghe thấy vậy lau nước mắt ngước mắt nhìn về phía quỷ tịch mỉm cười, nhưng mà cười như vậy so với khóc còn khó coi gấp trăm lần, hắn thay nàng lau đi huyết lệ chua xót cười cười. Ngươi khóc bộ dạng quá xấu, Sở Hạo sẽ ghét bỏ ngươi. Ngữ diên nghe vậy cái mũi đau xót lại khóc lên, quỷ tịch liền ôm nàng nhẹ nói. Nhà đầu ngốc khóc cái gì đâu, ngươi có thể cứu sống hắn, ngươi có thể để cho tình yêu của các ngươi lặp lại một lần. Quỷ tịch nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của nàng nói. Cái gì, ngươi nói cái gì, khóc chuyện audio.com, ngữ diên nâng mắt lên nhìn về phía hắn run run hỏi. Quỷ tịch lau nước mắt của nàng nói, đứa ngốc ngươi chẳng lẽ quên mất trên thế giới có tam bảo đấy sao, mà ngươi có khả năng là chủ nhân của tam bảo, ngươi có thể kêu gọi tam bảo, chỉ cần tam bảo tề tựu là hắn có thể sống lại. Quỷ tịch an ủi nói. Ngữ diên nghe nói kinh ngạc nhìn hướng quỷ tịch, tiếp theo nhìn Phượng Ly Ca, Phượng Ly Ca khẽ gật đầu, mà một bên Sở Thiên cũng gật đầu nhìn về phía nàng, thật vậy chăng? Chỉ cần có thể kêu gọi tam bảo còn có thể cứu hắn sao? Nháy mắt trong lòng của nàng liền bốc cháy lên hy vọng, cũng lập tức đưa ánh mắt rời về phía Sở Hạo nằm ở trong linh cữu. Sở Hạo, chàng đã nghe chưa, chàng không thể bỏ ta xuống, ta nói rồi sinh tử không quan tâm, nhưng ta nhất định sẽ không bỏ lại chàng, nhất định sẽ không. Cách chương.